Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 928, triệu tập nhân thủ. Nhìn thấy thiên nhân cảnh ma nhân lợi hại như thế, Lăng Lệ kiếm mang cùng đầy trời phong nhận, đều không thể thương tổn đến thiên nhân cảnh ma nhân một sợi lông. Dương Phong trong mắt hàn quang một thân, khẽ quát một tiếng, bốn thanh phi kiếm hóa thành bốn đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng về thiên nhân cảnh ma nhân trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tại núi rừng bên trong vang lên. Thiên nhân cảnh ma nhân sắc bén móng vuốt, không ngừng vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, nghênh tiếp bốn thanh phi kiếm, đem bốn thanh phi kiếm toàn bộ đánh bay. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, không tại có giữ lại, khẽ quát một tiếng, bốn thanh phi kiếm một lần nữa hợp nhất, trở về tới Dương Phong trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, chỉ thấy được Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nghênh tiếp thiên nhân cảnh ma nhân, song tay nắm chắc thành quyền, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về ma nhân đập lên người đi. Nhìn thấy Dương Phong mong muốn cùng mình bày ra cận chiến, thiên nhân cảnh ma nhân mừng rỡ trong lòng, trong mắt chớp động lên hung tàn quang mang. Móng vuốt sắc bén, hiện ra nhàn nhạt u quang, cấp tốc vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ tư thế. Mì đối với thiên nhân cảnh ma nhân sắc bén móng vuốt công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng. Huyền quy lá chắn xuất hiện tại hắn trước người, thủ hộ hắn an toàn, chặn thiên nhân cảnh ma nhân sắc bén móng vuốt công kích. Phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Cùng lúc đó, Dương Phong lớn như vậy nắm đấm, cũng hung hăng đập vào thiên nhân cảnh ma nhân thân thể bên trên. Vô cùng cường đại lực lượng thẩm thấu đến thiên nhân cảnh ma nhân bên trong thân thể, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phun ra mấy ngụm ân máu đỏ tươi, hướng về phía sau ném đi mà đi. Ma Long chi lực bị một quyền đánh bay thiên nhân cảnh ma nhân, một khuôn mặt vẻ khó tin nhìn qua Dương Phong, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, chỉ có nắm giữ Ma Long chi lực cương khí cảnh võ giả mới ủng có như thế thân thể mạnh mẽ lực lượng, mới có thể một quyền đem thiên nhân cảnh ma nhân đánh bay. Một quyền đánh bay thiên nhân cảnh ma nhân đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Thân hình cấp tốc chớp động, tới gần đến thiên nhân cảnh ma nhân trước người, lớn như vậy nắm đấm không ngừng vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, giống như mưa to gió lớn đồng dạng, rơi vào thiên nhân cảnh ma nhân trên người, khiến cho phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Toàn thân xương cốt bị đánh gãy, chỉ còn lại nhất khẩu khí còn sống. Nhìn thấy thiên nhân cảnh ma nhân chỉ còn lại một hơi, Dương Phong đình chỉ mưa to gió lớn giống như công kích, hướng về phía cách đó không xa Kỷ Hiên nói, ngươi có không có cách nào? Từ trong miệng hắn ép hỏi ra thiên nhân cảnh ma nhân tiến vào ma vực bí mật. Nghe được Dương Phong lời nói, cách đó không xa Kỷ Hiên chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng gật gật đầu nói, Phong ca, ngươi liền đem hắn giao cho ta đi, ta cam đoan đem hắn tất cả bí mật nói hết ra. Nói xong, Kỷ Hiên lâu từ trong túi chứa đồ lấy ra một cái vòng tròn pháp khí, đem bộ tại thiên nhân cảnh ma nhân đầu bên trên. Bắt đầu đối với thiên nhân cảnh ma nhân tiến hành tra vấn. Những thứ này trúc cơ cảnh ma nhân, lại là hư đan cảnh ma nhân Lý Phi đến phái tới. Kỷ Hiên đang thẩm vấn hỏi tên kia trúc cơ cảnh ma nhân đằng sau, một khuôn mặt vẻ kinh ngạc hoảng sợ nói, chúng ta nhất định phải đem tin tức này lan rộng ra ngoài. Để ma vực bên trong tất cả mọi người biết rõ tin tức này, Kỳ Hiên vừa mới nói ra. Một bên Dương Phong liền một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Dương Phong hoàn toàn không nghĩ tới, ma vực bên trong tràn vào mấy ngàn tên trúc cơ cảnh ma nhân. Lại là một tên hư đan cảnh ma nhân Lý Phi đến điều động tới. Lý Phi đến có thể sử dụng thủ đoạn mở rộng ma giới cùng ma vực thông đạo, để trúc cơ cảnh ma nhân tiến vào ma vực bên trong. Như vậy hắn cũng có thể nghĩ biện pháp tiếp tục mở rộng ma giới cùng ma vực thông đạo, để hư đan cảnh ma nhân tiến vào ma vực ở trong. Coi như Lý Phi đến không còn cách nào tiếp tục mở rộng ma giới cùng ma vực thông đạo, để hư đan cảnh ma nhân tiến vào ma vực bên trong, thế nhưng là có thể điều động càng nhiều trúc cơ cảnh ma nhân tiến vào ma giới ở trong. Phải biết, một cái hư đan cảnh ma nhân hoàn toàn có thể thu chiếm đến hàng vạn mà tính trúc cơ cảnh ma nhân. Một khi hàng loạt trúc cơ cảnh ma nhân tiến vào ma vực bên trong, bọn họ những thứ này tu sĩ nhân tộc nhưng là phải xui xẻo, liền ẩn núp chỗ trống cũng không có. Nghĩ tới đây, Dương Phong tâm tình lập tức vội vàng đứng lên, lập tức cùng Kỳ Hiên thương nghị một cái đối sách, liền đem tên kia trúc cơ cảnh ma nhân giết, tách ra tản tin tức đi, tranh thủ trong thời gian ngắn, đem hàng loạt trúc cơ cảnh ma nhân tiến vào ma vực tin tức truyền đến đại bộ phận tu sĩ trong lỗ tai. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, thời gian một tuần liền đi qua. Tại quá khứ một tuần thời gian bên trong, từng người trúc cơ cảnh ma nhân tiến vào huyết sắc bình nguyên bên trong. Đối với huyết sắc bình nguyên ở trong tu sĩ nhân tộc cùng cái khác ma nhân bày ra hung mãnh công kích, đem vô tình đánh giết. Cùng lúc đó, thời gian một tuần, hàng loạt trúc cơ cảnh ma nhân tràn vào đến ma vực ở trong tin tức, cũng truyền đến ma vực đại bộ phận tu sĩ nhân tộc trong lỗ tai, cũng nhao nhao hướng về tới gần tiểu trấn một tòa núi lớn phương hướng tụ tập mà đi. Thiên huyền đại thế giới cùng ma vực cửa vào thông đạo chỗ tiểu trấn ở ngoài ngàn dặm, ngồi xuống xanh tươi tốt, nguy nga hùng vĩ lớn chân núi, trên trăm tên tu sĩ nhân tộc cùng hơn 10 tên trúc cơ cảnh ma nhân đối lập. Giết, nhìn xem mấy ngoài trăm thước hơn 10 tên trúc cơ cảnh ma nhân, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình trong lúc đó ra tốc, cầm trong tay tử mẫu kiếm, giống như xuống núi mãnh liệt hổ nhất giống như, trước tiên hướng về hơn 10 tên trúc cơ cảnh ma nhân vị trí giết tới. Trong chớp mắt, Dương Phong liền vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, chui vào đến hơn 10 tên trúc cơ cảnh ma nhân trong đám. Trong tay tử mẫu kiếm cấp tốc vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng về một tên trúc cơ cảnh ma nhân trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm tại lớn chân núi vang lên, rõ ràng truyền đến Dương Phong trong lỗ tai. Dương Phong trong tay tử mẫu kiếm cùng trúc cơ cảnh ma nhân móng vuốt sắc bén đụng vào nhau, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. Một cỗ cổ lực lượng cường đại xuyên thấu qua tử mẫu kiếm truyền đến trúc cơ cảnh ma nhân thể nội, làm trúc cơ cảnh ma nhân thân hình hướng về phía sau ném đi mà đi. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, như thiểm điện truy bên trên ném bay ra ngoài trúc cơ cảnh ma nhân bên người, chân phải mang theo lực lượng kinh khủng hướng về trúc cơ cảnh ma nhân trên người đá vào, cũng chính xác vô cùng đá vào trúc cơ cảnh ma nhân lồng ngực bên trên. Răng rác, răng rác, răng rác, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng từ Dương Phong chân phải bên trong truyền ra, tiến vào trúc cơ cảnh ma nhân thể nội, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lồng ngực chỗ xương cốt thôn thôn đều đoạn, toàn bộ lồng ngực đều lõm lún xuống dưới, chi thủ, Dương Phong động tác không ngừng. Trong tay Tử Mẫu kiếm cấp tốc vung vẩy mà ra. Ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Mang theo sắc bén phong mang, như thiểm điện từ tên kia trúc cơ cảnh ma nhân cái cổ chỗ xẹt qua. Đem trúc cơ cảnh ma nhân đầu chém xuống, khiến cho chết thảm tại chỗ. Dương Phong như thiểm điện đánh giết một tên trúc cơ cảnh ma nhân động tác. Để lớn chân núi trên trăm tên nhân tộc chiến sĩ tâm thần đại chấn. Sĩ tức giận tăng nhiều, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng. Thôi động thể nội cương khí, nguyên một đám sức mạnh pháp khí mạnh mẽ. Từ thân thể của bọn hắn bên trên bay ra, hướng về hơn 10 tên trúc cơ cảnh ma nhân trên người công kích mà đi. Trên trăm tên tu sĩ nhân tộc liên thủ công kích lực phá hoại cực kỳ cường đại, chỉ thấy được trên trăm kiện cực phẩm pháp khí rơi vào một tên trúc cơ cảnh ma nhân trên người, trực tiếp đem hắn oanh sát tại chỗ. Gào, gào, gào, đồng bạn chết đi, để còn lại trúc cơ cảnh ma nhân phẫn nộ phi thường, phát ra từng tiếng phẫn nộ chu lên thanh âm. Thân hình khẽ động, hóa thành hơn 10 đạo hắc sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng về trên trăm tên tu sĩ nhân tộc tụ tập địa phương đuổi giết mà đi. Thấy tình cảnh này, trên trăm tên tu sĩ nhân tộc tụ tập địa phương, lập tức có 4 tên tu sĩ nhân tộc xông ra trận địa. Phát ra một tiếng hưng phấn gầm rú thanh âm, như thiểm điện tới gần đến 4 tên trúc cơ cảnh ma nhân bên người. Lớn như vậy nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng nện ở 4 tên trúc cơ cảnh ma nhân trên người. Lực lượng cường đại thẩm thấu đến trúc cơ cảnh ma nhân thể nội, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hướng về phía sau ném bay ra ngoài. Ngay sau đó, chỉ thấy được trên trăm tên tu sĩ nhân tộc nhao nhao thôi động thể nội cương khí, đem trên người pháp khí đánh ra, rơi vào 4 tên bị đánh bay trúc cơ cảnh ma nhân trên người, trực tiếp đem oanh sát tại chỗ. Trong chớp mắt, hơn 10 tên trúc cơ cảnh ma nhân liền bị xử lý 5 người, còn thừa lại 9 người. Có điều, còn lại 9 cái trúc cơ cảnh ma nhân, nhưng không có dễ dàng như vậy đánh chết. Chỉ thấy được còn lại 9 cái trúc cơ cảnh ma nhân phát ra một tiếng phẫn nộ chu lên thanh âm, phân tán ra đến, hóa thành 9 đạo hắc sắc tàn ảnh, như thiểm điện xẹt qua hư không, chui vào đến trên trăm tên tu sĩ nhân tộc nơi tụ tập. Ngay sau đó, chỉ thấy được 9 tên trúc cơ cảnh ma nhân điên cuồng thôi động thể nội ma tức giận, móng vuốt sắc bén không ngừng vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, từ từng người tu sĩ nhân tộc trên người xẹt qua, phá vỡ từng người tu sĩ nhân tộc phòng ngự tính pháp khí, đem phân thây vài khúc. Trong chớp mắt, 9 tên trúc cơ cảnh ma nhân liền liên tục đánh chết hơn 10 tên tu sĩ nhân tộc. Cái khác tu sĩ nhân tộc thì nhanh chóng phân tán ra đến, xa xa thao túng pháp khí đối với trúc cơ cảnh ma nhân phát động công kích. Cùng lúc đó, Dương Phong cùng khác 4 tên phục dụng ma long quả, nắm giữ ma long chi lực tu sĩ nhân tộc, thì mỗi người chọn chúng một tên trúc cơ cảnh ma nhân sát bôn đi qua, cùng với chiến đấu cùng một chỗ. Cứ như vậy, còn lại hơn 80 tên tu sĩ nhân tộc thì chỉ cần đối phó 4 tên trúc cơ cảnh ma nhân là được rồi. Thoáng cái giảm bớt hơn phân nửa địch nhân, còn lại hơn 80 tên tu sĩ nhân tộc không có chần chờ chút nào cùng do dự, nhanh chóng chia 4 tiểu tổ đối với 4 tên trúc cơ cảnh ma nhân triển khai vây công. Nhìn xem trước người trúc cơ cảnh ma nhân, Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động, trong tay Tử Mẫu kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về trúc cơ cảnh ma nhân trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.zoop.com/x90316/20727642 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.